Khi người ta nói đến môn đăng hộ đối, tôi thường cười và nghĩ rằng đó là suy nghĩ cổ hủ. Nhưng rồi khi tôi chân ướt chân ráo bước đến căn nhà 4 tầng khang trang của nhà trường, tôi mới phát hiện ra bản thân mình đã sai quá sai. Con gái đi lấy chồng không khác gì đánh canh bạc. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là người dưng đối với họ. Mãi đến sau này tôi mới biết tất cả mọi thứ độc ác họ gây ra với tôi cũng bởi vì gia đình tôi nghèo. Còn em chồng, nó hận tôi thấu xương thấu tủy cũng chỉ vì chữ ích kỷ. Tôi và chồng nó đã chẳng còn gì, nhưng chỉ bởi vì mang danh chữ người yêu cũ mà nó đến máu mủ, ruột thịt cũng không cần. Đây là một câu chuyện có thật, chuyện kể về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu và em chồng chị dâu của cô gái miền quê tên Liền. Mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng đến với tập 1 của câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Ngày tôi theo trường về nhà ra mắt là một ngày mưa tầm tã. Trên xe hôm nay khách khứa cũng vắng vẻ. Anh kéo tôi, tựa vào vai khẽ nói: "Ngủ đi em, đường xa mệt lắm, về rồi lại ốm ra." Tôi gật gù rúc đầu vào lòng anh hít hà cái mùi đàn ông của người yêu mình. Trường có bờ ngực rắn lắm, tôi thích nhất mỗi lúc được ôm trọn bờ ngực ấy là ngủ dễ nhất. Thế mà hôm nay tôi lại chẳng ngủ được tí nào. Nghĩ đến việc sắp ra mắt bố mẹ anh, tôi lại cảm thấy tim đập thình thịch. Từ buổi sáng, tôi và con em họ đã mua cơm ăn nào là hoa quả, bánh kẹo mang về. Nhưng trong lòng tôi vẫn chưa hết sự run sợ. Dẫu sao cũng là lần đầu gặp bố mẹ chồng tương lai, tôi không run sao được. Đêm qua mẹ tôi gọi điện, dặn dò bao nhiêu là thứ. Nào là lần đầu ra mắt, phải cư xử làm sao. Thuyền theo lái, gái theo chồng, nên phải quan sát nết ăn nết ở của nhà người ta. Tuy vâng vâng dạ dạ, nhưng càng nghe mẹ nói lại càng cảm thấy hoang mang. Tôi khẽ ngước đôi mắt lên nhìn Trường. Anh không những có bờ vai, bờ ngực rắn chắc mà còn có cả khuôn mặt đẹp trai. Mắt anh nhìn đẹp lắm, hai mí to rõ ràng, mũi thì cao chót vót như mấy thằng Tây, người cũng cao to vạm vỡ, đến 1m80 chứ chẳng đùa. Nhưng thực ra tôi cũng thuộc loại xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo, nên mấy khoản này tôi không thấy mình thua kém anh. Trường làm công an trên tỉnh, còn tôi thì làm kế toán cho một công ty liên nước ngoài. Anh hay nói với tôi rằng so với đồng lương 3 cọc 3 đồng của anh thì tôi có phần lấn lướt hơn. Vậy nên suốt ngày anh nói rằng anh may mắn mới yêu được tôi. Nhưng thực ra trong lòng tôi biết tôi mới là người may mắn. Bởi tôi hiểu thời nay đàn ông mà hiền như cục đất giống anh, lại còn đẹp trai, công ăn việc làm ổn định như anh, thực sự khá hiếm. Tôi thật ra cũng không sợ về nhà trường lắm, nếu không có chuyện hôm trước. Chẳng là tôi nghe phong thanh đâu, trước khi yêu mình, Trường cũng đã từng yêu mê mệt một người khác, suýt còn cưới nhau. Thế nhưng mẹ anh phản đối kịch liệt lắm. Tôi cũng tính tò mò, hỏi ra mới biết mẹ anh ghét vì chị ta vì người đầu vừa lùn vừa móm, người thì tròn vo, mắt thì liếc ngang liếc dọc, đến nhà thì không biết làm gì, cứ ngồi ì trên ghế. Nhưng mấy lý do đó chỉ là phụ, cái lý do to lớn nhất là chị ta mới yêu mà cầm hết tiền của Trường, còn mang đi mua vàng cho bố mẹ bên đó. Mà lương của anh thì 3 cọc 3 đồng, cho chị ta lại phải về xin tiền bố mẹ. Tôi nghe xong thì sốc lắm, hóa ra Trường hiền lành thế mà dại gái ra phết. Thôi thì cũng là quá khứ, nên tôi cũng chẳng muốn bới móc ra làm gì cho mệt đầu. Dù sao thì tôi cũng tự an ủi mình rằng xã hội giờ mẹ chồng còn khắt khe, nghĩ thế lòng tôi cũng nhẹ hẳn đi. Chiếc xe khách cứ thế lao hùn hút theo con đường dài đi qua mấy cánh rừng về hướng nhà trường. Ngoài trời khi nãy mưa trắng xóa, giờ cũng dần ngớt. Đột nhiên tôi thấy điện thoại chợt rung, liền mở ra xem thông báo. Hóa ra có người kết bạn mới trên Facebook. Tôi lâu lâu cũng hay được người lạ kết bạn, nhưng nó chẳng bao giờ đồng ý khi không biết đó là ai. người vừa kết bạn có nick Facebook là Hạ Băng. Tôi khẽ nhíu mày, có đến tận 15 người bạn chung, liền ấn vào trang cá nhân để xem. Hình ảnh đầu tiên trên dòng thời gian của cô gái có tên Hạ Băng, trông cũng khá xinh xắn, dễ nhìn, chỉ có cái miệng hơi móm một chút thôi. Sao thế em, có chuyện gì à? Trường thấy tôi cứ chăm chú vào điện thoại thì lên tiếng hỏi. Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn anh, cũng vừa hay, anh nhìn xuống màn hình điện thoại. Bất chợt tôi thấy mặt anh tái lại, nheo mày, sau đó giật lấy điện thoại của tôi rồi nói. Ngủ đi, còn lâu mới đến, cứ ngồi nghịch điện thoại, tí có mà nôn ra hết. Tôi bặm môi, giật lại điện thoại, thoát ra màn hình chính chưa vội đồng ý, cũng chẳng xóa lời mời kết bạn kia. Thái độ này của Trường khiến tôi cảm thấy rất lạ về cô gái có tên Hạ Băng này. Tôi khẽ quan sát mặt Trường, trên gương mặt ấy giờ đã lấy lại vẻ bình thản, nhưng hành động vừa rồi của anh trước nay chưa bao giờ xảy ra. Tôi bất giác thở dài, có nhắm mắt nhưng cũng chẳng tài nào ngủ được. Chợt nghĩ đến câu chuyện vài hôm trước được nghe, liền khẽ giật giật tay anh rồi hỏi. Anh Trường, em nghe nói trước kia anh yêu mê mệt một cô gái lắm, cô ấy tên là gì vậy? Anh nghe xong đẩy tôi ra hỏi lại. Liền, em nghe ai nói vậy? Thì em nghe chị Hà bạn anh kể, sao anh phải giật mình vậy? Trước đến nay chuyện quá khứ của anh, em đâu quan tâm. Anh không cần quá lo lắng vậy đâu, em chỉ là tò mò muốn biết thôi. Tất nhiên nếu anh không nói, em cũng không hỏi nữa. Chợt tôi nghe tiếng anh thở dài rồi nói. Cái Hà kể những gì với em? Thì kể anh yêu cái cô đấy, còn đòi cưới nhưng mẹ anh không cho. Mà nói thì em mới để ý, cái nick Facebook mới kết bạn với em giống như chị Hà miêu tả lắm nhá. Lùn này, mũm mĩm này, lại móm này, có khi nào là cô người yêu cũ của anh không? Anh im lặng một lúc sau đó liền đáp. Người yêu cũ của anh tên Ngọc. Tôi nghe xong thì trong lòng cũng nhẹ nhõm, ít ra cái nick Hạ Băng kia cũng không phải người yêu của anh. Tôi không thích dây dưa đến quá khứ của anh, cũng như không muốn anh dây dưa đến quá khứ của mình. Hạ Băng chính là Ngọc. Câu nói tiếp theo của anh cũng vừa hay, khiến cái suy nghĩ của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi chưa kịp lên tiếng, anh đã nói lớn với tài xế. Anh ơi, cho em dừng ở đây nhé. Hóa ra là xe đã đến nhà anh. Tôi như bừng tỉnh, vội lấy chiếc túi xách theo chân xuống dưới. Anh xách hết đống đồ khẽ đặt tạm xuống dưới chân rồi nói. Liền, lại đây anh bảo. Tôi lúc này cũng quên béng đến Ngọc hay Hạ Băng. Giờ thì chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp bố mẹ chồng tương lai là cũng đã tim đập chân run rồi. Trường kéo tôi lại gần, vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi, tiện kéo quần áo cho chỉnh tề rồi nói. Em xách một túi hoa quả này, còn lại bao nhiêu, anh xách. Bố mẹ anh dễ tính lắm, nên em đừng lo lắng gì nhiều, còn có cả anh nữa. Tôi nghe Trường nói thế thì yên tâm hơn hẳn, vượt qua đoạn đường hơn 100 cây số thì cũng đến rồi. Ban đầu tôi cứ ngỡ nhà anh ở vùng hẻo lánh khỉ ho cò gáy, nhưng khi đến đây rồi mới biết suốt đoạn đường kia tuy vắng vẻ nhưng về đến nơi này thì chẳng khác gì trong phố. Trường giơ tay chỉ về căn nhà 3 tầng khang trang giữa phố rồi nói, nhà anh đây. Tôi mở to mắt ngạc nhiên, căn nhà 4 tầng rộng rãi như biệt thự. Chiếc cổng sắt nhìn thôi cũng thấy chủ nhân căn nhà này khá giả. Ngay trước mặt nhà là chiếc ô tô Camry đen bóng loáng. Tôi nhìn Trường, chưa bao giờ anh kể cho tôi nghe nhà anh giàu có đến vậy. Thậm chí tôi còn cho rằng nhà anh còn nghèo hơn nhà tôi, bởi anh trước đến nay chẳng có chút gì của một người có tiền. Lương thì 3 cọc 3 đồng, quần áo thì quanh đi quẩn lại chỉ có 2-3 bộ. Quả thật, cái cảnh tượng này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi bấm bấm tay Trường, mặt méo mó hỏi lại. Anh Trường, anh bảo đây là nhà anh sao? Sao anh không nói trước với em nhà anh giàu như thế này? Trường nhìn mặt tôi, có lẽ trông tội tội liền nói. Nhà anh giàu, nhưng anh nghèo mà. Liền, đừng lo lắng, bố mẹ anh dễ tính lắm, nên em không phải sợ. Đi thôi, có gì còn có anh bên cạnh mà. Tôi nghe xong, tuy cũng có chút nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp càng nhiều. Bởi trước nay tôi luôn nghĩ, chỉ nên yêu và lấy một người có gia đình ngang ngang gia đình tôi. Người ta hay nói môn đăng hộ đối, nên tôi rất rất sợ lấy một người giàu có hơn mình rất nhiều, vì tôi sợ rằng khoảng cách giàu nghèo sẽ khiến cho con người và con người xa cách nhau. Thế nhưng cuối cùng tôi liền tặc lưỡi, dù sao cũng phải gặp, trước sau gì cũng phải đi, tôi yêu anh cơ mà. Đến mức này ngồi nghĩ ngợi chi cho nặng đầu. Nghĩ vậy, tôi liền xốc lại quần áo, lấy điện thoại ra khẽ soi gương, rồi nắm tay Trường, bước vào căn nhà to lớn ấy. Nghe tiếng thằng Trường mở cửa, một người phụ nữ khoảng chừng 45 tuổi, khuôn mặt tuy không hẳn là quá xinh đẹp, nhưng lại rất quý phái, sang trọng bước ra. Tôi đoán chắc đây là mẹ Trường, liền cúi gập người, nở một nụ cười tươi tắn nói lớn, con chào bác ạ. Người phụ nữ nhìn thấy tôi, tỏ ra hết sức vui mừng đáp lại, cháu liền đây hả? Nào, hai đứa vào mau, bố đang ở trong nhà đấy, nãy giờ trời mưa to lắm, may mà hai đứa về lại tạnh rồi. Tôi gật đầu đưa túi hoa quả cho Trường, cúi người xuống tháo đôi giày, sau đó đeo đôi dép đi trong nhà, nhận lại túi hoa quả bước vào. Bố anh đang ngồi trên bộ ghế gỗ sang trọng, thấy tôi và anh thì nói, hai đứa có bị ướt tí nào không? Tôi đặt túi hoa quả lên bàn lễ phép đáp, con chào bác ạ, cũng may về đến đây trời lại tạnh, con cảm ơn bác đã quan tâm, hôm nay lần đầu con đến chơi, có chút hoa quả, mong hai bác không chê. Mẹ anh nãy giờ cũng ngồi vào ghế, cười hiền lành đáp lại, con chu đáo quá, lần đầu đi xa thế chắc mệt lắm hả con, hai đứa không báo trước, để bác trai ra tỉnh đón về, đi xe khách vất vả quá. Tôi nghe mẹ Trường nói, bất chợt cảm thấy xúc động, vốn xưa nay hay nghĩ mẹ chồng bố chồng thường khắt khe, vậy mà nhìn cách sởi lời của mẹ Trường tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Mẹ anh không nhìn tôi chằm chằm như mấy bà mẹ chồng hay nhìn con dâu, còn bố anh thì ngồi xem bóng, lâu lâu mới hỏi vài câu nhưng lại rất chân tình. Mẹ anh cầm dao gọt hoa quả đưa cho tôi một cái, còn bà một cái rồi nói, bác cũng vụng lắm liền ạ, con gọt một ít, bác gọt một ít, cứ ăn được là được, chẳng cần đẹp đẽ gì đâu. Bố anh liền cười ha hả rồi nói, liền, mẹ thằng Trường vụng gọt hoa quả thôi, nhưng nấu ăn khéo lắm, bác thích nhất ăn cơm mẹ thằng Trường nấu đấy. Tôi quan sát mẹ anh, nói là vụng, nhưng gọt cũng đẹp hết chứ chẳng đùa. Cũng may tôi học nấu ăn từ bé, mấy việc gọt hoa quả này cũng làm thoăn thoắt. Trường nãy giờ cũng xem bóng đá, lâu lâu mới hỏi bố mẹ vài câu. Mẹ anh thì nói chuyện với tôi rất rôm rả, bà không tạo cho tôi cảm giác xa lạ mà rất thân quen. Bác ở nhà buồn lắm, cái Hiền với thằng Trường thì đi làm trên tỉnh suốt, còn bố thằng Trường bận bao nhiêu công việc. Con xem, hôm nay nếu không phải hai đứa về, chắc bác trai cũng chẳng ở nhà đâu. Bố anh nghe vợ than thở thì liền nói, kìa mẹ nó, mình xem tôi bận kiếm tiền vất vả thế nào, nhìn mình thế kia tôi cũng chẳng muốn xa chút nào, nhưng không đi không được. Cái việc của công ty bận thế nào mình biết mà, mang mình theo chỉ đủ khói bụi, để mình ở nhà một thân một mình thì xót xa lo lắng. Tôi nhìn bố mẹ anh cãi nhau, bất chợt lại thấy ghen tị, nhìn ánh mắt cũng biết bố anh rất tình cảm với mẹ anh. Tôi gọt xong đống hoa quả liền nói, hai bác xỉ tin thật đấy, bác gái nếu bác không chê thì con làm bạn với bác được không? Bác gọi cho con lúc nào cũng được, thật ra con ở phố một mình lắm lúc cũng buồn. Thì thoảng bác lên tỉnh chơi, hai bác con mình đi chơi loanh quanh. Anh Trường lắm khi cũng bận, hết trực thì lại đi công tác, thành ra con cũng cô đơn lắm bác ạ. Bà nghe thế thì gật đầu vui vẻ nói, ôi giời, phải thế chứ. Con không biết, mấy lần bác lên tỉnh, con Hiền thì kêu bận đi làm, thằng Trường thì đi trực, bác trai thì bận quanh năm suốt tháng, đi từ sáng đến tối mịt mới về đây này. Đấy, có con dâu thì tôi mới có bạn đấy. Liền, bác thích đi vào Vincom xem đồ lắm, hôm nào vào hai bác con mình đi xem nhé. Dạ vâng, ở mấy shop khác cũng nhiều đồ đẹp lắm bác. Ở đấy đấy, bác thích lắm, bác thích cả giày dép nữa cơ, con đeo size gì, chân bác nhỏ lắm. Chân con to, toàn đi 39 bác à. Tôi và mẹ anh cứ thế ngồi nói chuyện, như thể quen từ lâu. Bất chợt ngoài kia có tiếng mở cổng, mẹ Trường nhìn bố Trường khẽ nói, con Hiền về rồi đấy, để tôi ra mở cổng. Tối hôm nay đi trên xe cũng nghe Trường nói, Hiền em gái của anh hôm nay cũng dẫn người yêu về ra mắt. Cái Hiền với Trường cùng làm trên tỉnh, nhưng tôi chưa có dịp được gặp nó. Tiện hôm nay anh đưa tôi về, thì cái Hiền với người yêu cũng về cho đông đủ. Hôm nay đến đây, gặp bố Trường rồi, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, lại càng háo hức được gặp em gái anh. Ngày đầu Hiền kém tôi một tuổi, làm ngân hàng ở tỉnh. Hôm nay cũng là lần đầu Trường được gặp người yêu của em gái thì phải. Hóa ra việc về nhà ra mắt nhà chồng cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, ngược lại còn thấy dễ chịu vô cùng. Chỉ khó chịu mỗi chỗ trường không cho tôi biết gia đình anh lại khá giả thế này. Cũng may bố mẹ anh khá là thoải mái, không thì chắc tôi bối rối chẳng biết làm gì. Cứ mải mê suy nghĩ không biết, mẹ Trường cùng Hiền và bạn trai Hiền đã vào. Hiền giọng oang oang nói: "Con chào bố, chào anh Trường, chị dâu. Con xin giới thiệu, đây là người yêu con ạ." "Thế à, ngồi đi cháu." Bố Trường lên tiếng: "Vâng, người yêu con cũng làm công an trên tỉnh đấy. Tên anh ấy là Tùng." Tôi nghe đến câu cuối, bất chợt toàn thân run rẩy, mặt tái mét từ từ ngước lên. Trước mặt tôi cái Hiền thật xinh đẹp, với mái tóc uốn xoăn. Nhưng điều đó không còn quan trọng khi đứng kế bên cái Hiền là một người đàn ông cao to vạm vỡ, cũng đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi đấy. Tim tôi bỗng như vỡ ra, trước mặt là Tùng, người yêu cũ 4 năm của tôi. Tôi nhìn Tùng, phải mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh. Hoàn ra ngõ hẹp thế nào, cuối cùng tôi lại gặp Tùng trong hoàn cảnh này. Anh ta có lẽ cũng vô cùng sửng sốt. Thế nhưng cả tôi lẫn anh ta đều phải nhanh chóng che giấu sự bàng hoàng ấy vào trong. Cái Hiền có lẽ cũng nhìn ra thái độ lạ lùng của tôi và Tùng liền nói: "Anh Tùng với chị Liền quen nhau sao?" "Không, không quen. Đây là lần đầu tiên gặp." Tùng với tôi đồng thanh đáp lại. Đoạn Tùng khẽ cúi người lễ phép nói: "Con chào hai bác. Hôm nay lần đầu tiên đến nhà, con có chút hoa quả với chai rượu cho bác trai." Nói rồi anh ta hướng về phía Trường và tôi mỉm cười nói: "Chào anh chị, em là bạn trai của Hiền. Dù sao em cũng xác định cưới Hiền làm vợ, nên chẳng cần xưng tuổi, cứ gọi anh chị là được nhỉ." Mẹ Trường nhìn Tùng, người đâu ăn nói dễ thương, lại đẹp trai thì tỏ ra hài lòng lắm. Trời cũng đã chập choạng chiều, bà nhìn đồng hồ rồi khẽ nói: "Mấy đứa trên đây ngồi chơi, mẹ đi xuống nấu cơm nhé." Tôi thấy thế liền đứng dậy, theo chân bà xuống bếp, vừa đi vừa nói: "Bác, con xuống cùng bác, hai bác con cùng nói chuyện cho vui." Bà cười vui vẻ, hướng về cái Hiền nháy mắt một cái rồi mới đi. Tôi cũng đi theo sau. Nó nghe tiếng cái Hiền loáng thoáng phía sau nói với Tùng: "Anh ngồi đây với anh Trường và bố em nhé. Em xuống phụ mẹ, hôm nay em trổ tài nấu ăn cho anh, đảm bảo mê mệt luôn." Tôi khẽ thở dài, cái thở rất nhẹ, chỉ đủ mình nghe thấy. Trái đất này cũng thật tròn, mà cái sự đời cũng thật lạ. 2 năm nay không gặp lại, cứ ngỡ cả đời không gặp lại. Vậy mà giờ lại đối mặt với nhau ở cái nơi chẳng ai ngờ đến. Tôi tặc lưỡi, thôi thì mặc kệ, cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà. Dù sao tôi với Trường cũng tính đến chuyện kết hôn. Mấy chuyện quá khứ vớ vẩn đã qua, tôi cũng chẳng muốn nghĩ tới. Cuộc sống của ai giờ người đó sống. Nước sông không phạm nước giếng, cũng chẳng sống chung với mẹ chồng hay với cái Hiền mà phải lo nhiều. "Này Liền, lại đây con." Tiếng mẹ Trường kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Bà kéo trong tủ ra cơm ăn nào tôm, nào cá, nào thịt. Tôi hiểu ý liền mở túi lấy thức ăn nhanh nhào hỏi: "Dạ bác ơi, con thích nấu ăn lắm, chỉ có điều không biết có hợp khẩu vị gia đình mình hay không. Bác ở bên cạnh dạy bảo con với nhé, con cũng còn vụng lắm bác ạ. Bác nấu ăn ngon, chỉ bảo cho con tiến bộ bác nhé, con cũng ham học hỏi lắm." Bà nghe cái tôi nói thì vừa ý lắm, đưa cho tôi túi thịt, túi tôm, dặn dò bóc, còn mình đứng quan sát. Tôi bất chợt nghĩ lại lời bà nói khi nãy, nếu tôi không nhanh đi theo bà xuống đây, biết đâu bà sẽ đánh giá tôi theo hướng tiêu cực cũng nên. Mấy chuyện nấu ăn tôi rất thành thạo, chẳng mấy chốc đống tôm đã được bóc gọn gàng sạch sẽ, mẹ chồng vẫn không đụng tay vào, có lẽ bà cũng muốn thử tôi. Tôi bóc tôm xong lại thoăn thoắt băm thịt. Ở góc bàn ăn, cái Hiền đang gác chân lên ghế lướt Facebook. "Mẹ, mẹ thấy anh Tùng thế nào?" Cái Hiền sau khi ngồi lướt chán chê liền lên tiếng nói: "Mẹ Trường để cho tôi tự nấu, chỉ bên ngoài quan sát." Thấy cái Hiền hỏi liền đáp: "Về cơ bản ngoại hình đẹp trai, công việc tốt, còn tính cách thế nào, còn yêu nó thì con hiểu mà, đúng không? Nó không tốt sao con dám yêu?" Cái Hiền lắc đầu nói tiếp: "Mẹ, con vẫn cảm thấy anh Tùng ấy chưa thực sự thật lòng với con đâu, hình như anh ấy vẫn chưa quên hẳn được người yêu cũ." Tôi đang băm thịt bất chợt ngừng lại, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Mẹ Trường không để ý thái độ của tôi mà tiến về phía cái Hiền hỏi lại: "Sao con lại cảm nhận như vậy? Người yêu cũ của thằng Tùng là ai?" Cái Hiền thở dài thườn thượt, đặt điện thoại xuống bàn, lắc đầu chán nản đáp: "Con cũng chẳng biết con đấy là con nào." Chỉ nghe bạn anh Tùng kể, trước khi yêu con, anh Tùng có yêu một đứa tận 4-5 năm lận. Hai người cũng mới chia tay được khoảng 2 năm. Nhưng con nghe đâu anh Tùng vật vã lắm. Suốt thời gian chia tay đều sống như một cái xác không hồn. Con với anh Tùng cũng quen nhau nửa năm nay. Thế nhưng con vẫn cảm giác anh ấy còn xa lạ. Vẫn có gì đó giống như khoảng cách vô hình mà không lấp đầy được. Con thì con yêu anh Tùng rất nhiều. Mấy lần gọi cho mẹ con cũng nói rồi đấy. Nếu không là anh Tùng, con cũng không muốn lấy ai yêu ai. Bà nghe cái Hiền nói thì cười từ tốn nói. Hiền, hay con tự nghĩ thế? Mẹ thấy thằng Tùng cũng có vẻ chân thật mà. Còn hai đứa mới quen nửa năm, cũng khó mà mở lòng được. Còn cái con bé người yêu cũ kia của thằng Tùng, nếu nó lấy chồng đẻ con rồi, thì cũng chẳng có gì phải sợ. Còn nếu nó vẫn chưa yêu ai, mẹ nghĩ con cũng phải cẩn thận. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, con phải điều tra xem con đó là con nào, ra thế ra làm sao. So với con thì như thế nào, tình trạng hôn nhân hiện giờ nữa. Nếu như con bé ấy là mối nguy hiểm, thì phải chặn ngay trước khi xảy ra chuyện. Tiếng rơi của dao xuống nền nhà, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con Hiền. Mẹ Trường nhìn lên, mặt tôi lúc này cũng đã tái mét, trong lòng đang rất run sợ. Cái Hiền nhìn tôi mỉm cười nói, chị Liền, không sao đâu, em ở nhà nấu ăn cháy suốt, bát đũa vỡ liên tục. Mẹ Trường nhìn mặt tôi, có lẽ tội cũng chẳng nỡ trách móc, dù hành động vừa rồi của tôi khiến bà không hài lòng chút nào. Cái sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi gập người nhặt dao lên cười gượng gạo. Thưa bác, con xin lỗi, tay con trơn quá. Không sao đâu, thôi để đấy bác nấu cho. Dạ, để hôm nay cứ để con thử nấu xem thế nào. Bác cứ ngồi chơi cùng với em Hiền đi ạ. Cái Hiền xua xua tay mẹ nó rồi nói, thôi mẹ cứ để chị Liền nấu đi, con còn nhiều chuyện muốn nói. Bà cũng chẳng từ chối nữa, cầm miếng lê vừa gọt, đùng đỉnh đưa cho cái Hiền, rồi tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng lúc này tôi chẳng còn nghe được gì, vì tiếng xào nấu lấn át hết. Hôm nay tôi nấu món chả thịt cuốn lá lốt, tôm chiên xù, gà hấp muối, rau cải xào tỏi và miếng nấu lòng gà cùng măng. Tuy tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện của mẹ chồng tương lai và em dâu tương lai, nhưng cũng may khi nấu ăn tôi tập trung rất cao độ, thế nên từng món một thơm phức được đặt lên bàn ăn. Không biết tôi đã nấu những món này trong bao lâu, chỉ đến khi món cuối cùng được dọn lên trời cũng đã tối. Cái Hiền thấy tôi mồ hôi nhễ nhại liền nói, chị Liền, chị mau vào rửa mặt mũi chân tay đi, còn lại để em dọn cho. Tôi nghe cái Hiền nói rất phải, liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thật ra khi nãy nấu ăn, tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, thế nên cái Hiền cũng chẳng phải làm gì, chỉ nhặt vài cái bát ra mâm. Tôi tát nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, nghĩ lại việc ngày đầu tiên đến nhà chồng tương lai đã khiến mẹ anh có chút không hài lòng, tuy rất nhỏ. Lại chút nữa thôi, tôi lại phải đối mặt với Tùng, khiến lòng tôi trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nếu như cái Hiền biết tôi chính là người yêu cũ đó, liệu rằng mọi chuyện sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ tiếp, bất chợt dùng mình khẽ thở dài, lau mặt sạch sẽ rồi ra ngoài. Bên ngoài, bàn ăn mọi người đã đông đủ. Cái Hiền liến thoáng nói với Tùng, anh Tùng, anh xem tay nghề nấu ăn của em thế nào? Trước nay anh hay nói chưa được thưởng thức món em nấu, giờ anh thử đi, mẹ với chị Liền hôm nay nhường hết cho em tự biên tự diễn đấy. Tôi nghe cái Hiền cướp công trước mặt Tùng cũng chẳng thấy buồn, chỉ cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng vô cùng. Trường kéo ghế rồi vẫy tôi, Liền, lại đây. Tôi không nghe rõ Tùng trả lời thế nào với cái Hiền, mà lách người qua anh ta, đi về phía ghế cạnh Trường. Khi đi qua chỗ Tùng ngồi, bất chợt nghe được một câu rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe rõ. Chả lá lốt tình yêu. Tôi hơi sững sờ, ngồi xuống ghế cạnh Trường. Thế nhưng tâm trí giờ lại như trên mây. Chả lá lốt tình yêu là biệt danh Tùng đặt cho tên món chả lá lốt tôi làm. Mấy năm trước khi hai đứa yêu nhau, anh ta mê mẩn nhất món chả lá lốt. Tùng thường nói rằng món này tôi làm rất riêng, rất đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Trường thấy sắc mặt tôi không tốt liền hỏi nhỏ, Liền, em mệt sao? Tôi khẽ lắc đầu mời mọi người ăn cơm, trong lòng từ chiều đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Thế nhưng tôi hiểu, tốt nhất nên bình thản mà đối diện với mọi thứ, bởi vì hiện tại và tương lai của tôi còn phải đối diện với Tùng rất nhiều. Và hơn hết lúc này, tôi chỉ muốn bình yên bên người sắp trở thành chồng mình. Ăn cơm xong, tôi lại tranh phần rửa bát. Tất nhiên cái Hiền cũng mặc kệ, với lý do nó đã nấu cơm, thì tôi rửa bát là điều đương nhiên. Tôi tính tình xưa nay cũng chẳng hay ganh, nhà tôi ở quê, băm rau nấu cám còn làm được, nói gì mấy chuyện nhỏ này. Vậy nên tôi cũng mau chóng mang chồng bát đĩa ra bếp rồi dọn dẹp. Mẹ chồng tương lai định phụ tôi tráng bát, nhưng tôi nhất nhất không chịu. Ở nhà tôi bất kể ai nấu cơm cũng được, nhưng việc rửa bát thì chắc chắn không thể để cho bố mẹ làm. Mẹ Trường thấy vậy kéo cái Hiền lên phòng khách. Tôi lau qua sàn nhà rồi mới rửa bát, trong lòng bỗng dưng có một chút tủi thân. Hôm nay khi mới đến có cảm giác thân thương lắm, vậy mà bây giờ lại có cảm giác lạc lõng vô cùng. Trên nhà tiếng cười đùa vang vọng, còn ở dưới này chỉ có tiếng lách cách của bát đũa. Bất chợt tôi thấy một bóng đen ôm chầm lấy mình từ phía sau. Chưa kịp định thần, bóng đen ấy đã ghé sát môi lại, hôn lên cổ tôi rồi nói: Liền, vất vả cho em rồi, vừa nấu ăn lại vừa rửa bát. Tôi không cần ngoảnh mặt lại cũng biết là Trường, nỗi tủi thân ban nãy cũng dần tan biến mất. Tôi khẽ huých khỉu tay vào bụng anh rồi đẩy ra nói: Anh đừng làm thế này, nhỡ mẹ nhìn thấy. Mà sao anh biết em nấu ăn? Trường đưa tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt tôi, còn hôn chụt lên trán, đoạn mới đáp lại: Thì cái Hiền có biết nấu ăn đâu, nó nói vậy để lấy lòng thằng Tùng thôi. Với lại món ăn em nấu, anh ăn anh nhận ra ngay. Tôi cười hiền, chẳng mong ai hiểu mình. Tôi chỉ cần Trường hiểu là đã quá đủ rồi. Anh xắn tay áo lau chồng bát đũa đã được tôi rửa sạch, rồi úp lên chạn bát. Sau khi rửa bát và dọn dẹp xong xuôi, tôi rửa tay, sau đó cùng anh lên trên phòng khách. Mẹ Trường nhìn tôi cười tươi rồi nói: Hai đứa ngồi xuống đi, vất vả cho con Liền rồi. Tôi lắc đầu, lúc này không khí ấm áp lại ùa về, nhận lấy miếng xoài bà đưa cho. Có lẽ hôm nay sự thể hiện của tôi làm bà Trang không hề thất vọng. Có vẻ như bà rất hài lòng, kể cả việc bị rơi dao, bà có lẽ cũng chẳng để ý. Tùng vẫn ngồi nói chuyện với bố Trường, ông cùng Tùng bàn luận về mấy trận bóng gần đây rôm rả lắm. Bố, mẹ, năm nay con với Liền chắc sẽ làm đám cưới. Bọn con cũng đề xuất lên cơ quan con với Liền làm hồ sơ để xác minh cho Liền trước, rồi đi đăng ký kết hôn. Bố mẹ xem thế nào, xin phép cho bọn con được lấy nhau, chăm sóc nhau. Tiếng Trường cất lên khiến tất cả mọi người im bặt. Tôi tuy không quá bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy có chút chưa kịp chuẩn bị. Còn bố mẹ anh thì cũng được báo trước cách đây khoảng một tháng, nên có lẽ cũng không ngạc nhiên. Bố anh cười ha hả rồi nói: Được rồi, thằng Trường cũng 27, 28 rồi còn gì, đến tuổi dựng vợ gả chồng. Cái nghề công an lấy vợ lại cũng phải phức tạp. Nhưng con đã báo với bên nhà cái Liền chưa? Con cũng nói qua rồi, bố xem thế nào, con nghĩ hai bên gia đình chưa gặp nhau cũng khó. Hay là bố mẹ đến nhà Liền nói chuyện với bố mẹ Liền, người lớn nói chuyện cũng dễ. Con không nói thì mẹ cũng định bảo, người lớn nói chuyện với nhau để có đường qua lại. Nhà cái Liền ở xa, nên là hai ông đang ơi, mình dạm ngõ cho chúng nó luôn, lúc nào đăng ký kết hôn xong thì cưới. Tôi nghe bố mẹ Trường nói thì có chút ngạc nhiên, không nghĩ bố mẹ anh lần đầu gặp mà đã dễ dàng tính đến chuyện kết hôn ngay thế này. Bên nhà tôi thì dễ, bố mẹ tôi gặp Trường mấy lần đều ưng cái bụng. Mẹ anh liền lên tiếng tiếp: Liền, con cứ về báo trước với bố mẹ con một tiếng, nhà hai bác chuẩn bị rồi xem ngày đẹp thì ra dạm ngõ để cho hai đứa qua lại dễ dàng. Hai đứa cứ về làm hồ sơ xác minh lý lịch đi, dạm ngõ sớm, xác minh sớm thì cưới sớm. Bác thì ưng con đấy, người đâu vừa xinh lại vừa chăm chỉ, nết na. Tôi bỗng thấy tội lỗi khi ban nãy tủi thân vô cớ. Nghe mẹ Trường nói xong, lòng cũng hạnh phúc vô cùng. Phải rồi, còn gì hạnh phúc hơn khi được lấy người mình yêu mà lại được gia đình người yêu dễ dàng chấp nhận thế này. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Tùng, sắc mặt anh ta chẳng có gì thay đổi, còn đang cùng cái Hiền cười nói vui vẻ như thể chẳng quan tâm sự đời, thì thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài trời cũng đã tối sầm lại. Tôi biết về nhà Trường là phải ở lại qua đêm, vì nhà tôi cách trên phố hơn 100 cây số, và tất nhiên Tùng cũng không ngoại lệ. Bố mẹ Trường vẫn đang rôm rả về việc dạm ngõ cho chúng tôi. Lâu lâu mẹ anh lại quay về phía tôi cười nói vui vẻ, bầu không khí trong gia đình dễ chịu vô cùng. Thế nhưng tôi không biết, có một người miệng tuy cười nhưng trong lòng ngột ngạt vô cùng. Sau khi nói chuyện rất lâu, phải đến 9-10 giờ tối, bố Trường mới giục mọi người đi ngủ. Nhà anh rộng lắm, có 4 người, có đến 6 phòng ngủ. Bố mẹ anh thì ngủ tầng dưới, Trường với cái Hiền thì có phòng ngủ ở tầng 2, còn tầng 3 có 2 phòng ngủ dành cho khách. Tôi với Tùng mỗi đứa một phòng trên tầng 3 ấy. Phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mẹ Trường đưa tôi lên tận phòng, còn dặn dò mấy câu rồi mới xuống đi ngủ. Tôi mang quần áo vào phòng, nãy giờ mày nói chuyện, giờ đã gần 10 giờ đêm mới được đi tắm. Tôi mang bộ quần áo ngủ vào phòng tắm, từ từ cởi bộ quần áo trên người, rồi xả nước từ trên xuống, sau đó tắm gội kỳ cọ sạch sẽ thân thể. Sau khi tắm xong, cũng cảm thấy cơ thể khoan khoái vô cùng. Tôi với tay lấy chiếc khăn tắm choàng lên, lau đầu, khoác tạm đi ra ngoài, định bụng sấy tóc xong mới vào mặc quần áo. Thế nhưng khi tôi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, đột nhiên thấy trên giường một bóng đen sừng sững đang ngồi. Hai tay tôi bỗng run rẩy, tim như nhảy ra ngoài. Ban nãy vào phòng khi tắm, tôi đã tắt hết điện bên ngoài, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt từ phòng tắm hắt ra. Thế nên tôi vẫn chưa định hình được. Bóng đen đang ngồi trên giường, liền đi hướng về công tắc bóng đèn, vừa đi vừa hỏi. Ai vậy? Anh Trường sao? Đột nhiên bóng đèn vụt dậy, chạy nhanh như cắt về phía tôi. Động tác thành thạo, một tay bịt miệng tôi, một tay lôi sồng sộc tôi lên giường. Tôi bị bất ngờ, nhưng cũng chính điều bất ngờ này khiến tôi nhận ra bóng đen đó. Chính là Tùng. Sau khi nhận ra đó là Tùng, tôi gắng dãy giụa nhưng bất thành. Tùng tướng cao to lại làm công an, dù tôi có khỏe thế nào cũng không thoát được. Trên người tôi chỉ có chiếc khăn tắm choàng bên ngoài cơ thể nuột nà. Mái tóc còn ướt nhỏ vài giọt tong tong. Anh ta đẩy tôi xuống giường cười nói, vẫn ngon như ngày nào nhỉ? Tôi sợ hãi van xin. Anh Tùng, tôi xin anh đừng đụng vào tôi. Dưới nhà mà biết thì cả anh và tôi đều không sống yên đâu. Cô tưởng mấy năm nay tôi sống yên sao? Giờ có yên hay không, cô nghĩ đối với tôi quan trọng lắm mà. Mà dù sao trước tôi với cô cũng đã làm với nhau hết rồi, giờ lại tỏ ra trong trắng trinh nữa sao? Cái thằng chồng sắp cưới của cô đã biết cô mất chưa? Hay cô lại lừa dối nó? Anh Tùng, tôi van anh, chúng ta đã chia tay rồi, chuyện quá khứ đã qua, thì giờ gặp nhau cũng coi như không quen biết đi. Tôi cũng đâu đụng chạm gì đến anh nữa. Chuyện chia tay trước kia đâu phải do một mình tôi, sao anh lại phải làm như thế này? Tùng nghe tôi nói chẳng những không buông tha, mà còn gằn giọng đầy giận dữ. Liền, cô coi tình yêu của tôi và cô cứ như lông gà vỏ tỏi ấy nhỉ? 4 năm chứ không phải vài tháng đâu, coi như không quen biết, cô nói nghe nhẹ nhàng thế. Nói rồi anh cúi người ngấu nghiến lên đôi môi đang run rẩy của tôi. Tôi lúc này chẳng dám kêu to, chỉ có hai hàng nước mắt đang chảy ròng ròng. Bỗng dưng anh ta bất chợt dừng lại, nhắm nghiền mắt thở dài chua xót. Tôi thấy anh ta dừng lại thì mau chóng xốc lại chiếc khăn tắm. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, có tiếng Trường cất lên. Liền, em đang làm gì thế? Mở cửa cho anh. Tôi lúc này hồn siêu phách lạc, mặt tái lại. Nếu như Trường thấy cảnh này thì đời tôi tiêu tan. Tùng nhìn vẻ mặt của tôi liền kéo tôi sát lại rồi thì thầm. Sao? Cô sợ nó thấy, nó sẽ ghen sao? Tôi không muốn để ý đến Tùng, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Liền, mau mở cửa cho anh, không anh chạy xuống lấy khóa xông vào đấy. Tôi lau mấy giọt nước mắt còn vương vấn trên mặt, không còn cách nào khác đành đứng dậy, chậm chậm bước ra ngoài. Thôi thì đằng nào Trường cũng vào, thà tìm một lý do mà bịa ra, còn hơn để anh thêm nghi ngờ. Khi bàn tôi chạm tay lên nắm cửa, tôi chợt cảm tưởng mình như sắp đi vào một chiếc hố, sống chết thế nào đều nằm sau cánh cửa kia. Trường bên ngoài lại đập cửa thình thịch, tôi chẳng còn cách nào khác đành vặn nắm cửa. Cánh cửa từ từ hé ra, anh định xông vào thì tôi chặn lại. Bên dưới im ắng lắm, tôi kéo lại chiếc khăn tắm rồi nói. Anh Trường, đêm hôm khuya khoắt, anh lên đây làm gì? Liền, em làm gì mà mãi mới mở cửa vậy? Em tắm chứ làm gì? Tôi nhanh nhảu trả lời, đoạn đẩy anh ra ngoài rồi nói tiếp. Anh Trường, về phòng ngủ đi, lên đây làm gì? Không sợ bị mẹ thấy à? Sợ gì, đằng nào em chẳng là vợ anh. Không phải cái vấn đề đó, nhưng hôm nay lần đầu em đến nhà anh, em không muốn mẹ anh đánh giá em. Thôi, anh về phòng ngủ đi, mai sáng lại gặp lại. Bất ngờ anh đẩy tôi vào trong, sau đó tiện tay đóng chặt cửa rồi thì thầm. Bố mẹ ngủ rồi. Đoạn một tay giữ chặt eo tôi, một tay thì bóp mông tôi, còn đôi môi thì ngấu nghiến lên môi tôi, rồi đẩy tôi tiến vào giường. Lúc này tôi không còn giữ được bình tĩnh. Nếu như anh mà nhìn thấy Tùng ngồi trên giường, mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Nghĩ thôi cũng khiến tôi toàn thân run rẩy mà bất giác rùng mình. Thế nhưng khi tôi chưa kịp đẩy anh ra thì đã bị anh bế thốc lên giường. Thôi xong, cuộc đời tôi sẽ chấm dứt tại đây. Có ngụy biện thế nào cũng chẳng thể giải thích cho cái cảnh trước mặt. Tôi bặm chặt môi để mặc cho nước mắt lại rơi. Thật sự giây phút này tôi vô cùng sợ hãi, bởi thật sự bản thân rất yêu Trường và không muốn mất đi hạnh phúc này chút nào. Thế nhưng mất một lúc, tôi vẫn thấy không động tĩnh gì. Chỉ thấy Trường đang hôn lên cổ mình, tôi liền vội vàng mở mắt. Trên giường chỉ có tôi và anh, nhìn xung quanh căn phòng cũng không còn thấy bóng dáng Tùng đâu nữa. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lên cổ Trường rồi nói, anh Trường, em yêu anh. Bầu không khí lúc này như nóng rực lên, Trường lại đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Thế nhưng tôi chỉ chạm lên môi anh rồi nói, được rồi, anh Trường, anh về phòng ngủ đi, em không muốn người nhà thấy được em với anh thế này, lại đánh giá không tốt. Liền, mấy hôm nữa làm xong hồ sơ, em chuyển qua ở với anh nhé. Bạn nãy tại nhớ em quá, anh mới mò lên đây thôi, hôm nay cả ngày em vất vả rồi, em ngủ đi. Tôi khẽ bật cười, sao lại có người đáng yêu thế này cơ chứ? Liền khẽ hôn lên mi mắt cong vút của người yêu mình, rồi kéo cái thân hình cao lớn vạm vỡ ấy ra ngoài. Anh có vẻ vẫn còn lưu luyến lắm, cứ thơm miết lên cái má hồng hào của tôi, rồi mới xuống. Đợi anh đi khuất, tôi mới thở phào mở cửa phòng, bật công tắc điện. Khi điện vừa sáng, thì đã thấy Tùng ngồi lù lù trên giường, thì suýt hét lên. Hóa ra nãy giờ, Tùng núp trong gầm giường, trên đầu vẫn còn dính chút mạng nhện, thế mà vẫn không che lấp được cái vẻ đẹp trai của anh. Tôi gượng gạo nhìn anh ta, mặt giờ đen như cái đít nồi. Gớm nhỉ, sắp về ở với nhau rồi cơ đấy. Anh ta lên tiếng đầy mỉa mai, tôi thở dài thườn thượt đáp lại. Anh Tùng, anh về phòng đi, khuya rồi, lỡ may cái Hiền thấy anh định nói gì với nó. Nói những gì là sự thật, cô sợ đến vậy sao? Chắc là cô muốn rũ bỏ sạch sành xanh cái quá khứ với tôi lắm nhỉ? Chắc đối với cô, 4 năm ấy dơ dáy lắm phải không? Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, đều là anh tự nói. Chỉ là tôi thấy anh và tôi đều có hạnh phúc rồi, thì coi như chúng ta hết duyên, không nợ nần gì nhau đi. Hay lắm, không nợ nần gì nhau. Liền, tôi nói cho cô biết, tôi không nợ cô, nhưng cô thì nợ tôi. Còn nữa, tôi vẫn tò mò thằng chồng tương lai của cô, đã biết cô từng ăn nằm với tôi chưa? Hay trong mắt nó cô vẫn là thánh nữ? Tôi ngước đôi mắt to nhìn Tùng, nỗi phẫn uất khiến tôi không kìm được đáp lại. Anh có vẻ mong rằng chồng tương lai của tôi sẽ đánh giá tôi qua cái màng trinh nhỉ? Anh có vẻ muốn rằng chồng tương lai của tôi sớm nhận ra tôi đã mất sự trong trắng rồi, và sau đó anh ấy sẽ nguyền rủa tôi, sỉ nhục tôi. Có phải anh mong điều đó lắm đúng không? Anh mong tôi không được hạnh phúc, đúng không? Đúng vậy, tôi mong cô không được hạnh phúc. Tôi mong cô nếu không yêu tôi thì đời cô cũng nhục nhã ê chề. Tùng, vậy thì tôi cũng nói cho anh biết, anh là người đầu tiên của tôi, chính anh là người lấy đi thứ quý giá nhất đời con gái của tôi. Vậy nhưng anh không cho tôi được một gia đình, một tương lai, mà anh còn mong tôi nhục nhã ê chề chỉ vì cái màng trinh ấy hay sao? Anh cướp nó đi, và sau đó anh lại mong cho người ta đánh giá tôi về cái đó. Anh là loại ích kỷ. Nhưng có lẽ tôi cũng chẳng cần phải có tranh cãi với anh làm gì. Tôi cũng chẳng có gì hối hận về những năm tháng qua. Còn bây giờ tôi cũng sắp lấy chồng, anh cũng sắp lấy vợ rồi, thì đừng có dằn vặt nhau làm gì. Câu hỏi kia tôi sẽ trả lời. Anh Trường đã biết tôi không còn trong trắng ngay từ đầu, thế nhưng anh ấy vẫn chấp nhận đấy. Anh đã hài lòng chưa? Còn chuyện chia tay của tôi và anh, đừng bao giờ anh đổ lỗi cho tôi. Gia đình anh đối với tôi thế nào, anh chắc rõ. Giờ thì anh đi ra khỏi phòng này. Nếu như anh muốn nói ra với tất cả mọi người, tôi cũng chẳng ngán nữa, vì tôi có thai rồi. Dù sao thì họ cũng phải chấp nhận tôi thôi. Anh ta nghe tôi nói xong thì sửng sốt vô cùng, khuôn mặt đẹp trai kia chẳng thốt lên lời, im bặt một lúc rồi xoay người bỏ đi. Khi cánh cửa khép lại, tôi như chút được gánh nặng, cởi bỏ chiếc khăn tắm, mặc lại bộ quần áo, rồi tôi leo lên giường. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi và khốn khổ của tôi. Căn phòng này giờ cũng trở nên im ắng vô cùng. Thế nhưng nằm trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được. Tôi khẽ thở dài, sờ tay xuống bụng. Thật ra ban nãy nói có thai là bịa, nhưng việc Trường biết mình không còn trong trắng thì hoàn toàn là thật. Nhớ lại những ngày đầu mới yêu anh, ngay từ khi bắt đầu nhận lời yêu, tôi đã thú nhận rằng thứ quý giá nhất đã trao cho người khác. Vốn dĩ nghĩ Trường hoặc sẽ bỏ rơi, hoặc sẽ dằn vặt tôi. Thế nhưng mọi điều tôi đoán đều hoàn toàn không xảy ra. Sau khi nghe tôi thú nhận, anh chỉ im lặng một lúc, rồi kéo sát tôi lại ôm vào lòng khẽ nói. Liền, thật ra nếu nói anh không buồn là không đúng, nhưng anh cũng chẳng có gì trách em cả. Ngược lại càng thương em hơn. Và lại ai cũng có quá khứ, anh cũng không muốn để tâm quá nhiều đến quá khứ của em, cũng như mong em cũng sẽ không hỏi anh quá nhiều về chuyện đó. Những thứ đã qua thì để nó qua đi. Anh và em bắt đầu lại cuộc sống mới, cũng chỉ là cái mảng mỏng manh thôi mà. Khi yêu cũng đâu ai biết trước được cùng ai đi hết cuộc đời này. Anh không có gì để oán trách em, vì đó là quá khứ của em, lựa chọn của em. Anh chỉ mong em đừng tự dằn vặt mình được không? Bởi anh yêu em là yêu con người em, chứ không vì bất cứ thứ gì mà phải bỏ em cả. Tôi đến tận sau này vẫn nhớ như in câu trả lời đó của anh. Chẳng phải ngôn từ hoa mỹ, vậy mà nghe xong đôi mắt lại cay xè. Có lẽ trên đời này cũng chẳng cần gì nhiều hơn một người biết mình có khuyết điểm mà vẫn yêu thương vô bờ bến đến vậy. Đối với tôi, anh không đơn giản là người yêu, mà còn là một người bạn tri kỷ. Đến tận bây giờ yêu nhau cũng đã gần một năm, nhưng chưa bao giờ hai đứa cãi nhau. Tôi không biết định nghĩa tình yêu là phải dữ dội như tôi và Tùng, hay chỉ cần bình yên như tôi và Trường mới tốt. Nhưng tôi cảm nhận được rằng bản thân hợp với cuộc sống hiện tại hơn, bởi vì tôi là một người sống an phận. Sau chuyện tình mấy năm dài đằng đẵng, tôi đã quá mệt mỏi. Giờ đây chỉ muốn rằng thời gian sau này sẽ cùng nhau nhẹ nhàng mà sống. Tôi cứ chằn chọc mãi tận 3-4 giờ sáng mới ngủ được. Có lẽ mệt quá mà thiếp hẳn đi, đến khi có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài thì mới giật mình tỉnh giấc. Sau cơn mưa hôm qua, trời hôm nay cũng đã nắng lên, mấy giọt nắng xuyên qua cánh cửa len lỏi vào trong giường. Tiếng Trường gọi vọng vào. Liền ơi, dậy chưa em? Tôi nhìn đồng hồ, mới chợp mắt chút thôi thế mà đã quá 7 giờ. Hôm qua đã cài chuông báo thức từ 6 giờ sáng, ấy thế mà không nghe tiếng kêu nào. Tôi vội vàng bật dậy với điện thoại, hóa ra là hết pin. Chết mất thôi, mới lần đầu tiên đến nhà chồng tương lai mà đã bị dậy muộn thế này, có hỏng không cơ chứ? Chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều, tôi ra mở cửa cho Trường, rồi mau chóng thay quần áo, đánh răng rửa mặt, rồi cùng anh xuống dưới nhà. Ở dưới tiếng nói cười rôm rả lắm. Tôi nhìn Tùng đang ngồi nói chuyện với bố chồng tương lai của mình, lại nghĩ đến hôm qua, bất chợt thở dài. Liền, hôm qua mệt quá hay sao vậy con? Tiếng mẹ Trường cất lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Tôi có chút xíu xấu hổ đáp lại. Con xin lỗi, hôm qua con lại nhà khó ngủ nên gần sáng mới ngủ được, mà con thiếp đi mất. Được rồi, xuống đi con, cả thằng Trường nữa. Bác chờ con xuống nhà đông đủ rồi mới dám nấu ăn sáng đây. Mọi người cứ ngồi nói chuyện, tôi xuống bếp nấu cho mỗi người bát phở nhé. Nói rồi bà chậm chậm đứng dậy. Tôi thấy thế liền vội vàng ngăn lại. Thưa bác cứ ngồi đi để con làm cho. Cái Hiền khẽ ngước mắt lên nhìn Tùng, sau đó quay lại phía mẹ rồi nói. Đúng đấy mẹ, mẹ ngồi đây để con và chị Liền xuống nấu. Bao nhiêu năm ở nhà con toàn nấu ăn sáng cho mọi người, giờ chẳng lẽ lại để mẹ của con làm mấy việc này sao? Được rồi, vậy hôm nay để cho con dâu với con gái của mẹ thể hiện, mẹ không tranh phần nữa. Đứa con dâu này là tôi ưng lắm nhá đấy ông Đăng nhá. Cái Hiền vâng vâng dạ dạ đáp lại, sau đó kéo tôi xuống bếp. Khi căn bếp chỉ còn 2 người, Cái Hiền lấy mấy bánh phở được mẹ để trong tủ lạnh đưa cho tôi rồi nói. Chị Liền, chị nấu giúp em nhá, em đau bụng quá, giờ phải đi vệ sinh cái đã. Tôi vui vẻ gật đầu, xếp mấy bánh phở, đoạn bóc hết tôm còn thừa hôm qua, rồi băm nấm cùng chút thịt, nấu thành nồi phở thập cẩm ngon lành. Khi đã nấu xong thì mồ hôi trên người tôi cũng túa ra như mưa. Và cũng thật đúng lúc ấy, Cái Hiền có mặt và giục tôi đi rửa mặt. Tôi biết Hiền muốn trước mặt Tùng tỏ ra đảm đang, vậy nên ở trong nhà vệ sinh đã nghe tiếng Hiền lên nhà gọi mọi người xuống ăn phở và nói do chính tay nó làm, thì tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Thật ra con gái mà, ai cũng muốn trước mặt người mình yêu thật hoàn hảo. Rửa mặt xong, tôi ra ngoài cũng đã thấy mọi người đông đủ, liền đi về phía cạnh Trường cùng mọi người ăn sáng. Bầu không khí vẫn vui vẻ như cái bữa cơm hôm qua, chỉ có tôi là cảm thấy vẫn có chút ngột ngạt bức bách. Sau khi ăn sáng xong, Trường xin phép bố mẹ cùng tôi trở về thành phố. Ngày mai là thứ hai, anh còn nhiều hồ sơ chưa làm xong. Bố mẹ anh tuy lưu luyến con, nhưng cũng vì công việc của anh cũng chẳng dám giữ lại. Hai đứa vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ nên đống bát đũa kia đành để cho cái Hiền rửa. Khi chúng tôi chuẩn bị xong xuôi, vẫn thấy tiếng lách cách của bát đũa bên dưới. Bố mẹ anh đã lên phòng khách, còn Tùng có lẽ đang nói chuyện với cái Hiền bên dưới kia. Tôi đặt túi quần áo lên bên cạnh cầu thang rồi đi về phía bếp, định bụng chào cái Hiền một tiếng. Thế nhưng khi đi xuống dưới cánh cửa, bất chợt tiếng cái Hiền khiến tôi khựng lại. Chị liền tính chị ấy thế rồi, nhưng anh đừng hiểu lầm chị ấy. Có thể do chị ấy ở nhà được chiều quen rồi nên không biết nấu ăn dọn dẹp thôi. Nhưng có sao đâu, em làm được tất. Em mê nấu ăn lắm, từ nhỏ em đã nấu ăn cho mẹ rồi. Chẳng qua ở tỉnh em bận việc không có thời gian mà nuôi dưỡng đam mê thôi. Người yêu anh có khác, đúng là không chọn lầm người mà. Hiền, anh nghĩ rồi, anh sẽ sớm làm hồ sơ rồi để mình cưới sớm. Tôi nghe Tùng cùng cái Hiền nói chuyện thì bất giác xoay người thở dài. Đoạn hội thoại sau chẳng còn nghe được gì, cũng chẳng muốn xuống chào hỏi mà lên thẳng phòng khách. Sau khi chào bố mẹ chồng tương lai, chúng tôi ra ngoài bắt xe khách đi về. Suốt đoạn đường trên xe, tôi chẳng nói với trưởng một câu nào, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Có lẽ hai ngày liên tiếp ngồi trên xe cộng với việc thiếu ngủ khiến tôi chẳng còn chút sức lực nào. Hôm nay trên xe cũng vắng khách, trưởng khẽ kéo tôi nằm lên đùi mình rồi nói, em nằm lên đây, nằm lên đùi anh cho đỡ mỏi. Tôi không đáp, chỉ gật đầu. Bàn tay anh khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà của tôi. Cảnh tượng này đối với tôi thật sự vô cùng ấm áp. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi trường gọi dậy thì cũng đã đến nơi rồi. Hai đứa về phòng tôi nấu cơm ăn xong, trời cũng đã quá chiều. Trường không vội về đơn vị mà ôm tôi ngủ tiếp. Trời bên ngoài dần dần ngả nắng. Đang ngủ, bất chợt điện thoại của trường vang lên, khiến cả hai đứa bất thần tỉnh dậy. Hóa ra là mẹ anh gọi, máy của anh đã hỏng loa, đành bật loa ngoài. Chưa kịp nói gì đã thấy mẹ anh oang oang. Về đến đơn vị chưa con? Cái Liền có đang ở đấy không? Trường không thích rắc rối đành đáp lại. Con về đến đơn vị rồi, Liền về phòng cô ấy. Ừ, hôm nay con Hiền với thằng Tùng trách, hai đứa con về mà không chào chúng nó. Anh khẽ liếc tôi rồi đáp lại. Chắc là vội quá nên quên thôi mẹ. Thế mẹ thấy Liền thế nào? Có ưng không? Mới gặp một lần, mới tiếp xúc, thì biết đâu được mà ưng với chả không ưng. Tôi nghe xong câu nói trở thấy lặng người. Buổi sáng bà còn nói với ông trước mặt tôi là ưng lắm, vậy mà giờ sau lưng lại nói như vậy. Có lẽ anh cũng nhận thấy vẻ mặt của tôi liền đáp lại. Chẳng phải mẹ nói Liền mẹ thấy ưng cô ấy lắm sao? Con thấy mẹ vui vẻ lắm mà. Thế chẳng lẽ trước mặt nó, mẹ lại bảo mẹ không thích? Và lại mẹ có không thích đâu, chỉ là chưa biết nói như thế nào thôi. Nhưng nói tóm lại đỡ hơn con Ngọc là được rồi. Mà cái Liền nó có đòi hỏi tiền nong gì của con không đấy? Thấy nó mặc toàn quần áo đẹp thôi, lại có vẻ sành về thời trang. Mẹ, tại sao mẹ cứ phải hỏi những chuyện này? Con không muốn nói chuyện nữa. Cái thằng này, mẹ chỉ hỏi bông cua thế thôi. Phải thì phải, không phải thì thôi. Mà này, bố xem ngày rồi, bảo nó bảo nhà nó 16 tháng sau ra dạm ngõ. Đấy, có ai thoải mái như bố mẹ không? Quá thoải mái còn gì? Vâng, thế nhé mẹ, con tắt máy đây. Nói rồi anh tắt máy, tôi lúc này cũng mặt đen lại. Anh khẽ ôm bờ vai mềm mại kia rồi nói, Liền, anh biết em nghe xong thì buồn, nhưng tính mẹ anh phổi bỏ nói lung tung vậy thôi, em đừng chấp. Mẹ cũng cho mình lấy nhau dễ dàng thế này, em đừng để ý nữa nhé. Em xem thế nào báo với bố mẹ, ngày 16 tháng sau, nhà anh qua dạm ngõ, anh chỉ yêu em và cũng chỉ muốn lấy em thôi. Tôi cố nén tiếng thở dài vào trong, lâu nay cũng chỉ nghe trường kể về mẹ, chứ chưa tiếp xúc trực tiếp. Sau ngày hôm qua tôi nghĩ rằng, ít nhất bà ấy cũng ưng tôi như lời bà ấy nói ra. Thế nhưng không phải, trong lòng mẹ anh và lời nói lại hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau. Tôi cũng không muốn trách móc gì nhiều, dù sao bà nói cũng có phần đúng. Hai người chưa tiếp xúc nhiều, nên chưa thể biết được đối phương ra sao. Vậy nên tôi cũng chỉ nép vào lòng anh, mà gật đầu đồng ý. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi lại trở về guồng quay như thường. Tùng cũng chẳng gặp lại, có cái nick Facebook có tên là Hạ Băng gì đó, tôi cũng đã quên tịt. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký